Chương 3. 335 núi không chuyển nước chuyển. Nói thật, bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm không có người tại lần này sơ tuyển đấu vòng loại bên trong gian lận vậy là được rồi. Còn lại giữa học viên tranh chấp, bọn họ đương nhiên không quá muốn quản cờ mở nở cũng không phải quản ra. Cái gì đều muốn qua nở hai người vừa muốn rời đi thời khắc, liền nghe Tiểu Mục lại gọi nói. Đạo sư các ngươi cũng không phải là muốn rơi chạy đi tốt như vậy á, dạng này hai tên áo đen láo giả, dưới chân có chút trượt đi, quay đầu nhìn về phía tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầy mặt nghiêm túc biểu lộ tiểu gia hỏa. Bọn họ là kẻ trộm, nếu như người người đều giống như bọn họ, có thể tùy ý chiếm dụng người khác chiến lợi phẩm, kia trận đấu này vẫn là không thể so sánh đi đều không công bằng. Có thể nói Thích Huyên Huyên đưa tay chỉ Hà Mã học viên mấy người, đem những người kia chỉ đến sắc mặt đen nhánh, biểu lộ tức hồn hện. Đúng thế tiểu mập mạp liên tục gật đầu, một cái búa rơi vào một đầu thi khôi trên đầu. Tiểu Mục gọi lớn nói, đừng đem tinh hạch phá vỡ, đều nhặt lên nha. Tiểu mập mạp vội vàng đi lay kia thi khôi hư thối đầu, quả nhiên thấy một viên nhỏ tinh hạch. Tiểu Mục quay đầu nhìn về phía Hà Mã học viên mấy người, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ mau đem thứ gì giao ra. Hà Mã học viên mấy học viên sắc mặt đều hết sức khó coi. Một người trong đó càng là tức giận bất bình gọi nói, chúng ta làm thật không có nhặt được 8 cái tinh hạch, liền 3 viên A đại lừa gạt. Tiểu Mục giận dữ mắng mỏ một tiếng, khoát tay, một cỗ dòng nước liền trong tay cuốn quanh, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút nhiệt ý nhìn qua bọn họ, đừng ép ta xuất thủ. Hai tên người giám sát thấy thế, bận bịu cu nở dê hướng về phía Hà Mã học viên mấy học viên giận dữ mắng mỏ một tiếng, còn lề mề cái gì, đem đồ của người ta đều giao ra. Nay cũng còn chưa đi đến vào số lớn thi khôi căn cứ đâu, nay đám đệ tử nhóm liền đã na ho đi lên, không bảo vệ hiện có quy củ lời nói, trời mới biết bọn họ sẽ đấu tranh nội bộ thành bộ răng gì. Người giám sát tiếng giống, để Hà Mã học viên mấy người đều cảm thấy đặc biệt biệt khuất. Bọn họ dám dùng chính mình tổ tiên 18 đời thề, trước mắt này trắng trẻo non nớt mặt đơ, mới là cái chính cống đại lừa gạt. Nàng biết rất rõ ràng bọn họ đến cùng lấy 3 viên tinh hạch. Hết lần này tới lần khác cùng đạo sư cáo trạng, nói bọn họ trộm 8 khỏa, lúc này thật sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Mấy người vẻ mặt cầu xin, chỉ có thể không cam lòng không muốn góp đủ 8 khỏa tinh hoạch, ném vào Kiều Mục rộng mở cái túi nhỏ trong. Kiều Mục gật gật đầu, đem cao y tu y bỏ vào hồi bên hông, ôm mình bao quần áo nhỏ xoay người rời đi. Hà Mã học viên lĩnh đội cắt quẻ, càng xem bóng lưng của nàng càng là tức giận, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ngươi đứng lại đó cho ta, còn có gì chỉ giáo. Kiều Mục quay người nhìn qua cắt quẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng không chút biểu tình. Mặt đơ ta nói cho ngươi, lúc này là chúng ta cắm, ngươi chờ đó cho ta. Cắt quẻ không phục phẫn nộ nói, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, tổng có cơ hội. Kiều Mục quét mắt nhìn hắn một cái, cộc cộc cộc đi đến Mặc Liên bên cạnh, ngửa đầu nhìn về phía hắn, tiếng nói không có chút nào chập trùng hỏi nói, vì cái gì thất bại người. Luôn yêu thích cuối cùng tới một câu như vậy vẽ rắn thêm chân. Mặc Liên mỉm cười dắt bàn tay nhỏ của nàng, bởi vì bọn hắn ngu xuẩn nha. Không sai, chính là bọn họ ngu. Tiểu gia hỏa gật đầu một cái, một tay ôm lấy bao phục, theo Mặc Liên hướng đạo sư bên cạnh bọn họ đi đến. Vệ Vu nhìn xem nàng liền một trận đau răng. Đứa nhỏ này đến cùng là tới làm gì, mẹ nó theo tới ngắm cảnh du lịch. Để ngươi qua đây lịch luyện giết thi khôi được chứ, như thế nào không động thủ. Ngươi đợi ta một chút. Kiều Mục đống nhiên vô vô Mặc Liên tay.